Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 2049, chương 2049, tư nhân đại lễ. Lý Minh nghe được sững sờ, lúc này mới nhớ tới, Phó Minh Hiên là nói qua có lễ vật cho hắn, nhưng không nghĩ tới đến nhanh như vậy. Là cái gì? Lý Minh hiếu kỳ hỏi. Ta còn không có mở ra đâu. Làm sao biết? Thật sự là hiếu kỳ. Đại ca làm sao lại bỗng nhiên muốn tặng quà cho ngươi? Phó Tử Yên đi đến trước bàn làm việc, cầm trong tay văn kiện bao đặt lên bàn, bắt đầu tìm kiếm công cụ mở ra bao trang. Lý Minh đứng ở một bên hiếu kỳ nhìn lấy. Ở giữa văn kiện bao mền Phó Tử Yên cấp tốc mở ra. Bên trong lộ ra một cái màu đen túi văn kiện, có vẻ như cũng không phải gì đó nó lễ vật, chỉ là một phần văn kiện mà thôi. Phó Tử Yên càng là ngạc nhiên không hiểu, tranh thủ thời gian để xuống công cụ mở ra túi văn kiện. Từ bên trong quất ra một chồng văn kiện tới, nàng nhanh chóng tra xét từng tờ một văn kiện, mỹ lệ hai con ngươi nhất thời quang mang lập lòe. Trên mặt ngọc cũng lộ ra kinh hãi vui thần sắc. Đại ca thật ra sức. Phó Tử Yên nhìn lấy văn kiện, đã không nhịn được cười duyên reo hò nói. Rốt cuộc là thứ gì? Lý Minh tranh thủ thời gian tiến tới, nhìn lấy mỹ nữ trong tay cái này một chồng văn kiện. Tờ thứ nhất đầu một hàng chữ lớn, liền để hắn nhìn trợn mắt hốc mồm. Nhất thời minh bạch Phó Tử Yên vì sao lại cao hứng như vậy. Hắn vạn vạn không nghĩ đến, Phó Minh Hiên chủ động đưa cho mình tư nhân lễ vật. Lại là kinh người như thế một món lễ lớn. Bởi vì trên văn kiện tờ thứ nhất chữ lớn, liền rõ ràng cho thấy phần lễ vật này quý giá. Cái này một chồng văn kiện, thình lình chính là bốn đại liên minh hiện nay tại phòng làm việc ba tầng lầu toàn bộ quyền tài sản. Chuyển nhượng hiệp nghị. Phó Minh Hiên vậy mà trực tiếp xuất thủ thu mua trước mắt phòng làm việc chỉnh một chút ba tầng. Lầu toàn bộ quyền tài sản cũng sang tên đến Phó Tử Yên cùng Lý Minh danh nghĩa. Điều đó không có khả năng. Đại ca cái gì thời điểm đem phòng làm việc thuê lại tầng lầu toàn bộ mua lại. Mà lại thần không biết quỷ không hay chuyển nhượng đến ta danh nghĩa. Ta làm sao không biết? Lý Minh kinh ngạc hỏi. Bất động sản chuyển nhượng lớn như vậy sự tình, liền hắn người trong cuộc này đều không rõ ràng. Phó Minh Hiên thế mà liền đem quyền tài sản hiệp nghị toàn bộ lặng lẽ làm tốt. Đây thật là quá thần kỳ. Minh ca quên, người chứng minh nhân dân cùng tư nhân con dấu tất cả đều tại phòng làm việc tài vụ chỗ đó. Thuận tiện làm một vài thủ tục, đại ca khẳng định là thông qua chúng ta tài vụ trợ giúp. Mới có thể thừa dịp ngươi không biết làm tốt những thứ này hợp đồng. Phó Tử Yên cười nhắc nhở. Thì ra là thế. Lý Minh nhất thời minh bạch. Bởi vì phòng làm việc tài vụ phía trên cần, hắn sớm đã đem thẻ căn cước của mình minh hòa một số tư liệu đặt ở phòng tài vụ bên kia. Nếu như Phó Minh Hiên có thể thu hoạch được tài vụ bộ môn trợ giúp, xác thực không cần hắn vị này người trong cuộc tại chỗ, liền có thể trực tiếp đem bất động sản sang tên tiến đến. Cái này một phần hợp đồng có thể là không thể coi thường. Phải biết phòng làm việc hiện tại thuê lại 3 tầng lầu, diện tích có thể là vô cùng kinh người. Một tháng tiền thuê cũng đã rất đáng sợ. Muốn là muốn đem bọn nó toàn bộ mua lại, phí tổn càng là khó có thể dự tính. Dù sao cái này chàng cao ốc ở vào thủ đô phồn hoa khu vực, phụ cận giao thông tiện lợi, mà lại thương nghiệp vô cùng phát đạt, có thể ở chỗ này nắm giữ tầng 3 khu làm việc. Đây chính là cả một đời đều không cần lo lắng sinh hoạt vấn đề. Mà bây giờ, Phó Minh Hiên trực tiếp xuất thủ, đem 3 tầng lầu trực tiếp mua xuống cũng chuyển tới Lý Minh danh nghĩa. Phần lễ vật này thực sự quá kinh người. Nhìn xem. Đại ca xài bao nhiêu tiền mới mua phía dưới công tác phòng? Lý Minh vội vàng hỏi. Đừng đề cập tiền sao? Đây là đại ca hảo tâm cho ngươi lễ vật. Phó Tử Yên cười nói. Chỉ là nhìn xem giá cả mà thôi. Lý Minh phi thường tò mò. Tốt, a, ta xem một chút. Phó Tử Yên lật qua lại văn kiện, tra tìm giao dịch giá cả, rất mau tìm đến một con số. Giá sau cùng là hơn 80 triệu, giá cả còn giống như không tệ nha. Biết, Lý Minh gật gật đầu. Hắn biết rõ, hơn 80 triệu là tuyệt đối mua không được cái này tầng 3 thương nghiệp ký túc xá. Trừ phi Phó Minh Hiên sử dụng nó biện pháp, phải biết, nơi này thương nghiệp tầng lầu. Chủ nhân bình thường là sẽ không ra bán, bởi vì bọn hắn căn bản không lo khách trọ, không có gấp ba trở lên giá cả, bọn họ cũng sẽ không bán đi. Nhưng Phó Minh Hiên bối cảnh khác biệt, hắn nhất định cùng tầng lầu chủ nhân đạt thành thỏa thuận gì, mới có thể thành công đem phòng làm việc mua xuống. Có thể thấy được Phó Minh Hiên xác thực vì chính mình cầm không ít tâm tư. Cái này tốt. Phòng làm việc từ nay về sau cũng là thuộc về mình bất động sản. Rốt cuộc không cần vì mỗi tháng giá cao tiền thuê nhà mà lo lắng. Minh ca mau nhìn, đại ca lễ vật không ngừng phòng làm việc. Đằng sau còn có một phần hợp đồng. Phó Tử Yên liếc nhìn văn kiện, lật lên giống như là phát hiện tân đại lục đồng dạng. Tại phòng làm việc chuyển nhượng hợp đồng đằng sau, thế mà còn có một phần hợp đồng. Cái này có thể đem nàng kinh ngạc không nhẹ. Cái gì? Còn có một phần hợp đồng? Lý Minh lập tức đưa đầu ra nhìn qua. Quả nhiên phát hiện, lại một phần hợp đồng văn bản trang bìa hiển hiện ra. Cái này một phần chuyển nhượng hợp đồng càng thêm dọa người. Phó Minh Hiên thế mà đem phó thị tập đoàn tại phòng làm việc chỗ cao ốc phụ cận cách đó không xa. Ước chừng cũng chính là hai đứng tàu điện ngầm khoảng cách địa phương. Một mảnh thuộc về phó thị tập đoàn danh nghĩa mới khai phá thương ở trong tiểu khu. Một vốn là nhà đầu tư bán cao ốc đại sảnh tổng thể tầng 4 lầu quyền tài sản. Toàn bộ chuyển nhượng cho Lý Minh. Theo Phó Tử Yên hiếu kỳ mở ra phần thứ hai hợp đồng trang bìa. Phía trên nội dung càng làm cho hai người cùng nhau giật mình. Cái này chàng tầng 4 lầu đơn thể công trình kiến trúc. Ở vào cái kia thương ở tiểu khu cửa chính, một tầng diện tích đạt tới gần hơn 500 mét vuông. So với bọn hắn hiện tại thương ở lầu càng rộng rãi chừng gấp 2. Mà lại tầng 4 nhà trống ở giữa thêm lên một cái tầng cao nhất hoa viên. Đây chính là Lý Minh nghĩ cũng không dám nghĩ hào hoa lễ vật. Ta đi. Đại ca lần này thật là đại thủ bút a, thế mà đem bán cao ốc bộ đều giao cho ngươi. Dựa theo phòng địa công ty quy củ, những thứ này giao dịch cao ốc là tạm thời cho tiểu khu nhà đầu tư tiến hành tiêu thụ địa phương. Chỉ cần nhà bán xong, những thứ này cao ốc đều muốn bị trực tiếp dỡ bỏ tiến hành cải biến. Có rất ít lưu lại, không nghĩ tới đại ca thế mà trực tiếp cho ngươi. Phó Tử Yên kinh hỉ nói ra, lớn như vậy một lầu, người đại ca thì cho ta. Lý Minh trong lòng lập tức hiểu được, Phó Minh Hiên biết hắn bây giờ muốn đem phòng làm việc chính quy hóa, chuẩn bị về sau linh giới công viên giải trí quy hoạch. Cho nên hắn tư nhân đưa ra đại lễ, trước đem 4 đại trụ sở liên minh phòng làm việc địa điểm mua đến, giao cho Lý Minh chính mình khống chế. Để tránh 4 đại trụ sở liên minh bị chủ nhà ảnh hưởng. Đối với công việc sau này trưởng phòng kỳ phát triển bất lợi. Đến mức cái này chàng cao ốc, khoảng cách phòng làm việc địa điểm như thế tiếp cận, lại là lớn như vậy không gian. Tầng 4 lầu nếu như cải tạo vì các người chơi trò chơi địa điểm. Đủ có thể đủ dung nạp năm thứ tư đại học đại liên minh cao tầng quan chỉ huy vào ở. Dạng này đối 4 đại liên minh thống nhất chỉ huy cùng phối hợp đều là sự giúp đỡ to lớn. Mà lại, về sau nếu như linh giới hạng mục khởi động, nơi này cũng có thể làm một cái công tác địa điểm. Minh Hiên đại ca muốn thật sự là chu đáo a. Ngươi hỏi ta, ta làm sao biết đại ca đối ngươi tốt như vậy? Ta đều có chút ăn dấm. Phó Tử Yên gắt giọng, ta phải gọi điện thoại cho Minh Hiên đại ca. Biểu thị một chút lòng biết ơn, Lý Minh tranh thủ thời gian móc điện thoại di động, bất quá tùy theo sững sờ, bỗng nhiên nghĩ đến một chút, chẳng lẽ là Kinh Lan cùng Minh Hiên đại ca tự mình hợp tác, mới có thể thuận lợi như vậy xong xuôi chuyển nhượng hợp đồng. Đúng a, chỉ có Lan tỷ mới có thể tiếp xúc đến ngươi chứng minh nhân dân Minh Hòa con dấu. Đại ca nhất định là trước tự mình tìm Lan tỷ giúp đỡ, mới có thể cho ngươi một cái ngạc nhiên. Phó Tử Yên lập tức gật đầu nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.